Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1226, thư kích chi chiến. Zoro cùng Sanji hai người lần lượt giải quyết chiến đấu. Usopp chiến đấu cũng không kém đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Đừng xem Usopp cùng Van Auger hai người xem ra không có rất mạnh lực lượng. Nhưng hai người chiến đấu lực phá hoại so với sẽ không Peso Long cùng Sanji hai người kém. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC ẩm ẩm. Từng tiếng liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Màu da cam hỏa cầu chậm rãi từ mặt đất mọc lên. Hỏa cầu đường kính mấy chục thước. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt liền dưới chân màu đen đậm nham thạch đều hòa tan. Mà ở từng tiếng trong lúc nổ tung. Usopp sứ mệnh chạy thục mạng. Bạo tạc không ngừng bên người vang lên. Từng cổ một kình phong dường như bàn tay vô hình phách ở trên người. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình vén bay ra ngoài. Rốt cuộc, Usopp đứng dậy nhảy, rơi ở một khối đá lớn phía sau. Mượn cái kia cao tới mười mấy mét đá lớn đem bạo tạc sóng xung kích ngăn trở. Hô, nhìn thấy bạo tạc trùng kích đều bị đá lớn đỡ. Usopp thở dài một hơi. Ánh mắt hướng chéo bên cạnh xa xa trên pháo đài nhìn lại. Trên mặt khó che giấu nộ khí. Hiện tại cái này sóng bạo tạc chính là hắc ám đảo những cái này đang theo chính mình công kích. Van Auger chẳng qua là một bả nòng súng có khương tuyến. Coi như hắn thương thuật cao siêu. Nhưng cũng không thể tạo thành dường như hạm pháo nổ ẩm lực phá hoại. Viên đạn chính là viên đạn. Dù cho phối hợp với Busosoku Haki cũng sẽ không vốn có cái loại này uy lực. Usopp cùng Van Auger hai người ở thương thuật bên trên bất phân cao thấp. Người nào cũng khó mà chiếm thượng phong. Nhưng Usopp bằng vào các loại hình thù kỳ quái mầm móng. Lại đủ để áp chế Van Auger. Thậm chí kém chút đưa hắn bắn trúng. Nhưng ai biết, Van Auger không dựa theo sáo lộ xuất bài. Rõ ràng là hai người quyết đấu. Hắn cư nhiên âm thầm vung hắc ám đảo bảo tồn pháo đài hướng Usopp nã pháo. Một sao sao đạn pháo đánh tới. Usopp khó có thể ngăn cản. Đang ở Usopp bên tay phải. Có một tòa cao vút ngọn núi. Nhìn như ngọn núi. Nhưng thật ra là một tòa căn cứ quân sự pháo đài. Ngọn núi nội bộ toàn bộ đào rỗng. Cải tạo thành một chỗ căn cứ quân sự. Có không thua 30 ổ đại pháo ở trên ngọn núi. Hiện tại những cái này đại pháo tất cả hướng Usopp vị trí chỗ ở nã pháo. Một chỗ trên tảng đá. Nhìn Usopp sở ẩn núp nham thạch vị trí. Van Auger kéo điện thoại trùng. Hướng ngọn núi xa xa bộ đội vung nói. Pháo kích phương vị hướng xuống dưới dẫn động thập độ. Hướng bên trái rời đến ngũ độ. Tiểu quỷ kia liền trốn ở cự thạch hạ mặt. Đơn thuần so đấu xạ kích kỹ thuật. Van Auger tất nhiên sẽ không sợ Usopp, nhưng Usopp cái kia các loại các dạng kỳ dị thực vật. Để Van Auger khó lòng phòng bị thua thiệt không nhỏ. Ở Van Auger mệnh lệnh, mãnh liệt pháo kích rốt cuộc dừng lại. Môn kia ổ đại pháo bắt đầu di động. Màu đen nhánh pháo khẩu cải biến phương vị, nhắm vào Usopp chỗ đá lớn. Tuy là Usopp ẩn núp đá lớn dày đến 6-7 mét. Nhưng nếu như bị 30 nhóm đại pháo duy trì liên tục pháo kích, cũng khó mà ngăn trở đạn pháo uy lực. Đối với sử dụng xa xa căn cứ đại pháo đối phó Usopp, Van Auger không cảm giác chút nào xấu hổ. Hắn là người từng trải, mặt mũi gì gì đó đã sớm vứt không còn một mảnh. Nếu là còn có mặt mũi, Van Auger liền tuyệt đối không thể ở mảnh này trên biển khơi sống đến hiện tại. Đi cho tới bây giờ vị trí, so sánh với mặt mũi, Van Auger càng coi trọng kết quả, dùng cái gì thủ đoạn thủ thắng đều không trọng yếu. Thế giới quan tâm chỉ là kết cục, miễn là kết cục cuối cùng là Usopp tử vong như vậy đủ rồi. Còn lại cái gì đều chính là bị thời gian trường hà chậm rãi cọ rửa sạch. Trọng tâm câu chuyện nói xa, ngọn núi trong căn cứ quân sự, đạt được Van Auger cung cấp số liệu sau đó. Hơn 10 ổ đại pháo toàn bộ tập trung Usopp, sẽ chờ Van Auger truyền đạt mệnh lệnh. Ánh mắt nhìn phía dưới đá lớn, Van Auger nhếch miệng lên, cười nói, đây là vận mệnh, cùng cha của ngươi cùng chết đi thôi. Nã pháo, kèm theo Van Auger ra lệnh một tiếng. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy một tiếng trời long đất lở, tiếng nổ mạnh vang lên. Mắt trần có thể thấy âm ba xông thẳng Vân Tiêu. Màu đen nhánh mây đen trở nên cuồn cuộn. Một đoàn màu da cam hỏa cầu nhanh chóng mọc lên. Hỏa cầu nhanh chóng nở lớn. Trong nháy mắt hỏa cầu đường kính nở lớn đến hơn trăm thước. Bạo tạc kích khởi vô tận bụi mù. Những thứ này bụi mù bị nổ tung trùng kích đánh bay đến không trung. Một phen cuồn cuộn biến hóa. Cuối cùng hình thành mắt trần có thể thấy lớn cây nấm lớn mây. Đáng sợ đến bực nào bạo tạc. Như vậy dưới vụ nổ u sóp chút nào không còn sống chi tế. Theo lý thuyết, Van Auger nhìn thấy cái này màn nhất định là lộ ra nụ cười. Nhưng Van Auger mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt khiếp sợ, trong khiếp sợ còn kèm theo vẻ nghi hoặc ngon miệng cùng sợ hãi. Bởi vì nổ tung địa phương căn bản không phải u sóp chỗ nham thạch. Bạo tạc địa điểm mà là tòa kia cải tạo thành căn cứ quân sự ngọn núi. Bất quá hiện tại đỉnh ngọn núi kia hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Thủ nhi đại chi là một cái đường kính vài trăm thước đen nhánh hố sâu. Trong hố sâu bộ phận, ám hồng sắc nham thạch hóa thành bụi bậm tan tành mây khói. Từng đạo khe hở lan tràn, đại địa không ngừng run run. Trên mặt đất một tầng sáng tinh tinh hòn đá. Những thứ này đều là đang nổ dưới nhiệt độ, bị hòa tan tảng đá biến thành từng viên một màu thủy tinh. Một lúc sau, Van Auger hơi trương khai miệng nói. Đây chẳng lẽ là đá Dayan? Tên kia lại còn có loại này đồ đạc. Chấm ngoặc kép, khổng lồ như thế uy lực. Có thể đơn giản đem một ngọn núi rời bình. Ngoại trừ đá Dayan ở ngoài. Van Auger muốn không ngờ còn có cái gì thứ khác. Lúc trước hai người giao chiến. Usopp vẫn không có sử dụng. Van Auger còn tưởng rằng không có. Có thể ai có thể nghĩ tới Usopp trong tay còn có đá Dayan viên đạn. Tự tay đem trước mắt ống kính nhắm thu hồi. Usopp sắc mặt nghiêm túc. Lẩm bẩm, một viên cuối cùng đá Dayan cũng dùng hết. Vốn là dùng để đối phó Van Auger cuối cùng vũ khí. Hiện tại nếu muốn biện pháp khác. Dressrosa thời điểm, Lâm Thiên tổng cộng giao cho Usopp 10 viên đá Dayan. Trải qua một hệ liệt chiến đấu. Usopp lần lượt đem 9 viên dùng hết. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Vốn là dùng để đợi cuối cùng thời cơ đối phó Van Auger. Nhưng vì phá hủy cái kia tòa căn cứ không thể không sử dụng. Nếu muốn giải quyết Van Auger chỉ có thể áp dụng phương pháp khác. Nhìn cái kia cự đại hố sâu. Van Auger hai mắt hiện lên một sợ hãi. Khổng lồ như thế uy lực. Nếu là dùng ở trên người hắn. Hắn liền chạy đều chạy không được. Đúng lúc này, Usopp bỗng nhiên leo lên trên đá lớn. Cầm cung lấy Van Auger. Thập phân dầm dĩ trương đạo. Van Auger, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Ngươi cuối cùng viện quân hiện tại cũng bị ta hủy diệt. Ngươi thủ đoạn cũng bị mất a. Ta chuẩn bị không phải với ngươi chơi tiếp. Kế tiếp để ta một chiêu cuối cùng giải quyết ngươi đi. Nói xong, Usopp thật cao quăng đi một viên viên thủy tinh. Lập tức tự tay tiếp được. Sau đó dường như đạn trong túi quần. Kéo căng cung, tập trung phía trước Usopp. Phía trước nghe được Usopp càn rỡ ngôn ngữ. Van Auger còn mặt lộ vẻ chẳng đáng. Lờ đỉnh, nếu là nói mạnh miệng liền có thể giải quyết chiến đấu. Cái này cái trên thế giới liền không cần chết nhiều người như vậy. Nhưng chứng kiến Usopp vứt lên viên thủy tinh lúc. Van Auger sắc mặt đại biến. Trải qua trước hai lần trước bạo tạc. Van Auger tự nhiên sẽ hiểu thủy tinh cầu bên trong chính là uy lực mạnh mẽ đá Dayan. Quả nhiên, Usopp trong tay còn có đá Dayan. Đá Dayan vậy cường đại uy lực Van Auger nhưng là nhìn thấy hai lần. Đá Dayan bạo tạc không chỉ có uy lực cự đại. Hơn nữa sát thương phạm vi đạt được vài trăm thước. Usopp phát bắn tới. Không thể trốn đi đâu được. Tuyệt đối không thể để cho đá Dayan bay đến bên người. Van Auger trong lòng vẫn hoảng sợ nhắc tới nói. Tất sát, đá Dayan. Usopp một tiếng hô to. Dường như ước gì Van Auger biết được đó là đá Dayan giống nhau. Buông ra cung, lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu nhất thời bay ra. Thủy tinh cầu tốc độ cực nhanh. dường như mũi tên rời cung, thẳng hướng Van Auger bay đi. Không kịp nghĩ nhiều, Van Auger chạy đều không chạy. Hắn minh bạch coi như hắn chạy cũng không khả năng chạy trốn đá Dian phạm vi. Muốn né tránh đá Dian bạo tạc chỉ có một biện pháp. Đó chính là giành trước đem viên châu đánh nát, để đá Dian ở Usopp bên cạnh bạo tạc. Như vậy nếu không sẽ không bị động lực mỏm đá công kích, còn có thể giết chết Usopp. Tập trung phi hành viên châu, Van Auger nhanh chóng bóp cò. Chỉ nghe bư cu một tiếng, nòng súng toát ra tranh hoàng sắc hỏa diễm. Một viên kim hoàng sắc viên đạn bay ra, viên đạn xé liệt không khí, phát sinh tinh nhuệ tiếng rít. Ở Van Auger khẩn trương nhìn soi mói, viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu viên châu. Xoạt xoạt mấy tiếng, lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu nhất thời vỡ vụn ra. Nhưng không chờ Van Auger lộ ra nụ cười, tàn vỡ thủy tinh cầu một tiếng ầm vang bạo tạc. Hỏa diễm bay lên, một viên mắt thường khó có thể phát hiện thanh sắc mầm móng ở hỏa diễm dưới sự che chở. Xuyên phá hỏa cầu thẳng hướng Van Auger phóng tới. Cái này một hệ liệt sự tình nhìn Van Auger mục trừng khẩu ngốc. Đến khi hắn khi phản ứng lại, thanh sắc mầm móng đã tới gần Van Auger trước người. Trên đá lớn, Usopp thấy cái này man, song quyền âm thầm nắm chặt, thật cao nhăn lại chân mày, vẻ mặt không nói ra được khẩn trương. Dù sao quan hệ đến chiến đấu nhất hậu thắng phụ, cái gì đó đá Dian, nhưng thật ra là Usopp trốn ở cự thạch hạ đối mặt chết làm được. Hắn dùng giả đá Dian lừa dối Van Auger, cho nên mới phải cố ý đem viên thủy tinh vứt lên còn gọi được lớn tiếng như vậy. Chính là vì để Van Auger tin tưởng. Van Auger tin là thật Usopp trong tay thực sự là đá Dian. Usopp đều đã dùng hết hai khỏa, có viên thứ ba cũng không ngạc nhiên. Kỳ thực hơi chút vừa nghĩ là có thể phát hiện Usopp hành vi tồn tại kẽ hở. Thật dùng đá Dian, Usopp nơi nào sẽ lớn tiếng như vậy? Hơn nữa bởi lúc trước đá Dian hủy diệt ngọn núi tạo thành chấn động cũng chưa hoàn toàn tán đi. Van Auger ở đâu có tinh lực suy nghĩ nhiều. Thủy tinh trong viên cầu mặt chỉ có một ít chất lỏng màu đỏ. Một hạt giống cùng một cái mini phóng ra trang bị. Làm Van Auger bắn trúng thủy tinh cầu sẽ làm nổ chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng màu đỏ bạo tạc sinh ra lực lượng sẽ thôi động phóng ra trang bị, đem nho nhỏ mầm móng phát xạ ra ngoài. Có lấy hỏa diễm ngăn cản, cộng thêm Van Auger lực chú ý bị chất lỏng màu đỏ bạo tạc hấp dẫn, tự nhiên trong chốc lát khó có thể phát hiện mầm móng vết tích. Làm phát giác được thủy tinh cầu bên trong không phải đá Dian sau đó, Van Auger nhanh chóng phản ứng hắn bị gạt, đồng thời phát hiện phi bắn tới mầm móng. Đáng tiếc trong mầm móng Van Auger khoảng cách không cao hơn 10 thước. Hiện tại Van Auger phát hiện đã muộn, căn bản tới không phải tự làm ra hữu hiệu hành động. Thình thịch, mầm móng nổ tung, toát ra một đoàn đầu lớn tiểu thanh sắc cỏ xanh. Cỏ xanh một hồi run rẩy, lập tức thẳng hướng Van Auger bay đi. Địa lôi cỏ, Usopp xưng hô như vậy. Nó có một loại hết sức kỳ lạ đặc tính. Một ngày chu vi trong vòng 10 thước có sinh vật, loài cỏ này lại biết bay hướng sinh vật sau đó bạo tạc. Tốc độ nó cực nhanh, không có phòng bị tình huống bên dưới căn bản khó có thể né tránh. Van Auger phản ứng cực nhanh, mắt thấy cỏ xanh cực nhanh bay tới, trong lòng dâng lên một cỗ phi thường dự cảm không tốt. Vội vã hướng lại né tránh, có thể cái kia cỏ xanh cư nhiên theo Van Auger hướng bên cạnh di động. Đây là địa lôi cỏ một loại khác đặc tính, có thể chủ động truy tầm sinh vật. Coi như ngươi đúng lúc mau tránh ra, hắn cũng sẽ theo sát phía sau. Trừ phi ngươi có thể kiên trì vượt lên trước nửa phút. Đến lúc đó địa lôi cỏ thì sẽ mất đi hành động năng lực. Nhưng mấy thước khoảng cách, liền 1/10 giây cũng không muốn. Van Auger chỉ là một tay súng bắn tỉa, vừa không có siêu cường tốc độ di động, làm sao có thể trốn được. Thình thịch, tới gần Van Auger thân thể trong nháy mắt, địa lôi cỏ lóe lên sáng quang, một giây kế tiếp bỗng nhiên bạo tạc. Tiểu lục cỏ bạo tạc uy lực không phải rất lớn, nhưng nổ bay Van Auger vậy là đủ rồi. Chỉ thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, Ngay sau đó một cổ cự lực đánh vào Van Auger trên đầu. Dường như bị đại chùy bắn trúng. Van Auger đầu một hồi. Ông trực hưởng. Tựa như có thành thiên thượng trăm con ong mật trong đầu bay lượn. Các loại. Chờ. Van Auger từ dưới đất đứng lên. Lắc lắc mơ hồ đầu. Rốt cuộc khôi phục một thanh tỉnh. Biết được bây giờ còn đang chiến đấu. Vội vã hướng phía trước Usopp nhìn lại. Lại chỉ thấy một viên lục sắc trúc tử phi tới. Gậy trúc tốc độ cực nhanh. Lôi thì điện sát. Một giây kế tiếp. Lục sắc trưởng trúc phốc thử một tiếng. Trực tiếp xỏ xuyên qua Van Auger ngực. Lưu lại một to cỡ miệng chén lỗ lớn. Cúi đầu nhìn ngực lỗ lớn. Van Auger đứng thẳng ngã xuống. Trên mặt lưu lại cuối cùng vẻ không cam lòng. Phảng phất là đang nói. Ta làm sao biết thua. Ta nhưng là thương thuật đệ nhất cao thủ. Làm sao biết thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.